Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Đại Ấn Công, qua phần diễn đọc Chương Dực. Vội chạy theo, Đào Thu Dung chỉ kịp hỏi chàng một câu: nếu không gặp lão ma thì sao? Chàng đáp lớn trước khi bỏ đi: nếu như vậy chúng ta vẫn tiếp tục lộ trình đến Đại Lương Sơn, mùi hay bảo trọng đó. Với muôn nghi vấn trùng trùng, Tống Kim Điêu tiến nhanh về phía Kim Sơn đỉnh không một chút trì quẩn. Đúng như Tra Tiểu Ngọc đã nói, nếu muốn theo lối hậu vào đến Sơn Môn Nga Mi, quả là thiên nan vạn nan. Nhất là lúc phải vượt qua đỉnh Kim Sơn cao đến ngút trời, có khinh thần pháp phi thiên và thần long như Tống Kim Điêu vậy. Vậy mà có nhiều phen chàng ngỡ như không thể vượt được những gờn đá treo leo không chỗ đặt chân. Không những thế, đỉnh Kim Sơn lúc nào vẫn còn sót lại khá nhiều những băng tuyết. Dưới ánh dương quang của tiết trời vào hạ, những lớp băng tuyết như hãy còn nối tiếp cứ nấn ná mãi ở nơi chúng vốn lưu ngụ không chịu tan chảy cho. Do đó chúng không đủ chắc chắn để chịu đựng thêm bất kỳ một động chạm nào. Chỉ cần một sự va chạm đủ khẽ cũng đủ làm cho lớp băng tuyết vỡ vụn và trôi ào ào về phía dưới thấp hơn. Và nếu như vậy, việc chúng trôi đi sẽ tạo thành nhiều tiếng động khả nghi. Những tiếng động này chắc chắn sẽ lọt vào tai của một nhân vật có thính lực tin tưởng, đó là Bạch Cốt Lão Tổ, mà Tống Kim Điêu đang nghi ngờ sự có mặt của lão ở gần đây. Phần thì phải vượt qua Kim Sơn đỉnh muôn vạn lần khó khăn, phần thì phải cẩn trọng tránh tạo mọi tiếng động. Tống Kim Điêu khi vượt được đỉnh Kim Sơn phải mất ngoài 2 canh giờ. Từ trên cao nhìn xuống vùng Sơn Môn Nga Mi phái ở sâu phía dưới, Tống Kim Điêu sau một lúc ngưng thần lắng nghe mới dám nghĩ thầm: bên dưới vẫn tĩnh lặng, lão mà chắc chắn đang ở gần đây như ta dự đoán. Lão đang truy tìm thiên võ học tiểu thừa Kim Trang Đại Ấn Công. Những gì ta đã lỡ nói với quần hùng nghe lại lãnh hồn cốc về công phu này, nếu lão ma biết được phải là do Dương Thiên Hữu nói cho lão biết. Lão mà rất gian xảo và cẩn trọng có thừa. Trên đường đi xuống là đi đến Sơn Môn Nga Mi phái, Tống Kim Điêu luôn để mắt nhìn ngó vào các động khẩu. Chàng nghi ngờ nếu tại đỉnh Kim Sơn có nơi nào lưu lại tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công thì nơi đó phải là những thập động. Rào rào, vừa đi ngang qua động khẩu, tiếng đá vỡ vụn chợt văng ra và lọt vào thính lực của chàng. Toàn thân bất động, Tống Kim Điêu ngưng thần nghiêng tai về phía động khẩu để nghe ngóng. Một thanh âm chợt từ động khẩu đưa ra cho biết đó là lời phát thoại rõ ràng: giáo chủ, đây chỉ là những thạch nhũ do thiên nhiên tạo thành, không thể là đồ hình võ học được. Có tiếng đáp lại gai gắt của Bạch Cốt Lão Tổ: bổn giáo chủ biết rồi, ngươi không cần phải nhắc nhở, mau tìm nơi khác đi, có chỗ nào đáng nghi ngờ cứ ra tay phá hủy. Đã rõ ý đồ của Bạch Cốt Lão Tổ, Tống Kim Điêu hắn giọng gọi: ở ngoài này có một chỗ đáng nghi ngờ nè. Nghe được câu này, người phát thoại trước đó giật kêu lên: Lưu Luân đại sư như phát hiện được rồi giáo chủ. Giọng nói lạnh lùng của Bạch Cốt giáo chủ ngay tức khắc dập tắt sự vui mừng của Dương Thiên Hữu. Ngươi không nhận ra đó là thanh âm của tên tiểu tử họ Tống hay sao hết? Thán phục thính giác của Bạch Cốt Lão Tổ, Tống Kim Điêu nhìn lão vừa hiện thân và buông ra một tràng cười dài. Lão mà có thính lực thật là tinh tường, Tống mổ không thể không bái phục. Cốt ý khích nộ lão ma, lão ma lập tức gầm lên đúng với dự định của chàng: tiểu súc sinh, ngươi đến thật là đúng lúc. Hôm nay nếu lão phu không giết được ngươi, không phải là giáo chủ Bạch Cốt Giáo, hãy đỡ. Tin chắc là quần hồn ở phía dưới, kể cả Đào Thu Dung và Tra Tiểu Ngọc, dù là còn xa nhưng thế nào cũng phải nghe tràng cười của chàng và tiếng gầm thịnh nộ của Bạch Cốt lão tổ. Tống Kim Điêu liền đề tụ chân khí vào song chưởng sẵn sàng giao đấu sinh tử với lão ma. Chàng xô ra một chưởng. Lão muốn giết được ta, hãy chờ khi mặt trời mọc ở phương Tây, tiếp chưởng. Âm âm. Sau tiếng chân khí, lão ma ung dung lướt tới chứ không chờ Tống Kim Điêu ra tay như lần trước nữa. Lão gầm lên lồng lộng. Mặt trời không mọc ở phía Tây đâu, tiểu tử, nhưng người chết thì vẫn chết thôi. Thái độ của lão khác trước, cứ như lão không muốn duyên trì, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, tránh tình trạng cạt kiệt chân lực như lần ở Thiếu Lâm Tự. Tống Kim Điêu cười lạnh, lão muốn giết ta thì chớ nên phí lời, hãy đỡ. Âm âm. Tiếng chấn kình thi nhau xuất hiện làm cho đỉnh Kim Sơn có ít nhiều chấn động. Như đã nói, số băng tuyết còn nấn ná vì không chắc chắn nên rất dễ trôi một khi có sự va chạm, và những loạt chấn kình vừa vang chính là những va chạm cần thiết cho băng tuyết bị ảnh hưởng. Thoạt đầu thì ít, chỉ có một vài cụm băng tuyết do ở quá gần nên phải dịch chuyển và rơi xuống ở phía dưới. Ầm ầm, chúng tuôn đổ vào những cụm băng tuyết khác. Những cụm băng tuyết đó do bị va chạm liền trôi đi. Kế tiếp là chúng tạo thành một chuỗi dài âm thanh âm vang như núi non đã gặp phải cảnh địa chấn. Không những thấy kình phong và những tiếng chạm chưởng do hai nhân vật võ lâm đang giao đấu thư hùng vẫn tiếp tục xuất hiện, càng lúc càng nhiều những đợt băng tuyết phải trôi đi, và đương nhiên là những chuỗi thanh âm cứ vang lên mãi không chịu dừng. Vô hình chung, khi có nhiều chỗ băng tuyết mất dạng, một khoảng lưu bằng liền xuất hiện, tạo thành một điểm giao đấu thuận lợi cho song phương. Tống Kim Điêu trước những loạt chiêu công tấp cập của Bạch Cốt lão tổ càng tỏ ra đắc ý. Lão muốn nhanh chóng về chầu trời thế sao? Được lắm, ta đành chiều theo ý lão vậy. Dù dù nào. Không như trước kia, chàng nhanh bao nhiêu thì lão ma Bạch Cốt càng nhanh chóng đáp trả bấy nhiêu. Lão luôn miệng cười khành khạch. Lão phu muốn nhanh là nhanh cho ngươi thôi, xem đây này. Ầm ầm. Phản ứng và khẩu khí của lão ma làm cho Tống Kim Điêu phải kinh nghi. Ngài lão ma đã sắp sẵn mưu kế ác độc. Chàng tuy tiếp tục giao đấu nhưng bắt đầu vận dụng tâm cơ để tìm hiểu. Ầm. Thấy thế, Bạch Cốt lão tổ cứ chốc chốc lại cười lên châm chọc. Ngươi đã biết sợ rồi sao, tiểu tử? Được một lúc, bây giờ Tống Kim Điêu nghe trong không khí có tiếng sao động. Chàng định quay lại để tìm hiểu nguồn gốc phát ra tiếng động khả nghi. Bạch Cốt lão tổ gầm lên ngăn lại. Tiểu thừa Kim Can đại ấn công của ngươi đâu? Chợt nhớ đến sự vắng mặt khá lâu của Dương Thiên Hữu, nghĩ đến tâm cơ thâm trầm nham hiểm của hắn, Tống Kim Điêu vội phân khai song chưởng. Một ở trước chính là tiểu thừa Kim Can đại ấn công như lão ma vừa hỏi. Một ở phía sau là nhằm ngăn chặn vật vừa tạo ra tiếng động khả nghi mà theo chàng phải là Liên Châu Thoa Phi Độc do Dương Thiên Hữu cố tình ám toán. Lão muốn ư? Thì hãy coi đây. Âm ầm. Tiếng chấn kình ở phía trước vừa vang lên thì ở phía sau ngọn chưởng của chàng liền tỏ ra đắc dụng. Âm ầm. Tống Kim Điêu cười dài khi lao ập vào Bạch Cốt lão tổ như là một cơn gió lốc. Thần danh như lão ma mà phải dùng kế mọn hay sao? Long Phụng Triều Dương, hãy đỡ. Bị Tống Kim Điêu giễu cợt chê bai, lão ma quát ầm lên. Bọn người lui cả ra, một mình lão phu cũng đủ diệt trừ tiểu tử rồi. Bạch Cốt âm công trưởng đây, hãy đỡ. Ầm ầm. Dù lão ma lên tiếng ngăn cấm, bọn Dương Thiên Hữu lén lút ấm trợ lão, nhưng theo nhận định của chàng, ngữ điệu của lão vẫn có điều gì đó khang khác. Chỉ sau khi hai loại chấn kình vang lên, Tống Kim Điêu mới mơ hồ nghĩ ra. Cho đến lúc này nội lực của lão ma vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, không lẽ lão ma cũng đã thông được sinh tử quyền quan? Bản tính bán nghi vì Tống Kim Điêu vốn biết rằng không phải bất kỳ ai hãy muốn khai thông nhâm đốc nhị mạch là được. Kẻ đó hoặc là phải mạo hiểm nhờ người khác có chân nguyên nội lực thâm hậu giúp đã thông. Nhưng việc mạo hiểm này chỉ có một phần thành công và có đến 9 phần thất bại. Hoặc lão ma phải lâm vào tình trạng giống như chàng, có hai luồng nội lực khác nhau buộc phải dung hòa. Nhưng cả hai điều này đối với hạng người thận trọng như lão, lão không hề có và nếu có cũng không dám. Nghi nghi hoặc hoặc, Tống Kim Điêu vừa giao đấu vừa dò xét. Lão ma gầm thét không hề thay đổi so với trước đó. Sao rồi tiểu tử, Bạch Cốt Âm Công Trảo đây, hãy đỡ. Vẫn không tài nào hiểu được nguyên nhân dẫn đến hành động này của lão, Tống Kim Điêu đành phải tận lực bình sanh giao đấu với lão ma. Phi trảo đoạt mạng, nhật nguyệt đồng chiến. Một trảo và một chưởng hợp kình của chàng nhanh chóng đẩy lùi hai ngọn trảo Bạch Cốt Âm Công của lão ma. Âm âm. Lão giận dữ đến râu tóc phải dựng đứng và lão gầm lên thịnh nộ. Đỡ chưởng xem trảo. Bạch Cốt lão tổ không những đang thay đổi đấu pháp mà còn vận dụng ngay vào đấu pháp mà Tống Kim Điêu mới dùng trước đó. Nhìn hợp kình của lão đang toát ra hết lượt lãnh khí này đến lượt lãnh khí khác, Tống Kim Điêu thoáng e dè. Chàng bước lùi và huy động toàn bộ những nội lực âm nhu để kháng cự. Gieo gieo. Âm âm. Quá bất ngờ vì bị chấn lùi, Tống Kim Điêu càng bất ngờ nhiều hơn khi nghe lão ma Bạch Cốt cười lên sặc sủa. Người đã giúp cho lão phu điều gì? Người có biết hay không tiểu tử? Không ngờ lão phu lại có được một hợp kình lợi hại đến như thế này. Thử một lần nữa đi, tiểu tử à. Chàng giận dữ xông đến. Ta sợ lão hay sao? Hãy xem đây. Cả tả trảo lẫn hữu chưởng của chàng lần này đều là công phu hoàn toàn thuần dương. Tống Kim Điêu hy vọng nội lực thuần dương của chàng sẽ thừa năng lực quá giải hoặc chống đỡ lãnh khí âm công của lão ma. Âm âm. Thế nhưng đúng như lão ma vừa chế diễu, trong lúc vô tình chàng đã điềm chỉ cho lão một loại hợp kình lợi hại, chàng lại bị chấn lùi cho dù chàng vừa dùng công lực thuần dương. Không tin vào điều này, Tống Kim Điêu chợt lướt đến. Tiểu thừa Kim Cang Đại Ấn Công. Âm âm. Tống Kim Điêu càng thêm hoang mang vì kết cục không thay đổi. Và lão ma chưa bao giờ được dịp cười ngạo mạn như bây giờ. Nạp mạng đi tiểu tử. Âm âm. Nộ khí xung thiên, Tống Kim Điêu chưa lần nào căm phẫn như lần này. Bất chấp hậu quả, chàng vẫn toàn lực lao đến. Chàng quát lớn. Ác ma, ta liều sinh tử với ngươi. Đáp lại, Bạch Cốt lão tổ cũng ngang nhiên vận dụng hợp kình quật thẳng vào bóng nhân ảnh của chàng. Lùi lại đi tiểu tử. Âm âm âm. Tuy không sợ chân nguyên bị cạn kiệt, nhưng Tống Kim Điêu càng lúc càng núng thế trước hợp kình lợi hại của lão ma. Quyết khí cứ luôn sôi trào sau mỗi lần chàng cùng lão chạm chưởng. Và cứ thế có những lúc chân lực của chàng không kịp tái tạo bù vào chỗ vừa mất đi. Bạch Cốt lão tổ với lịch duyệt có thừa của người sống ngoài trăm tuổi, rốt cuộc cũng phát huy ra điều này. Lão tiếp tục vận dụng hợp kình và âm thầm chờ đợi điều mà lão vừa phát hiện xảy đến một lần nữa. Tiểu ngoại nhi, hãy đỡ đây. Hầm hầm. Tiểu tử hãy xem chiêu. Và điều đó đã xảy đến. Đôi mục quang rực sáng, Bạch Cốt lão tổ há to miệng để gầm lên. Xem. Không sớm cũng không muộn. Đúng vào lúc Bạch Cốt lão tổ sắp sửa đánh ra một hợp kình tối hậu ngay vào thời điểm cực kỳ quý báu, mới phát hiện sẽ đưa đại kình địch của lão là Tống Kim Điêu vào tử địa. Dương Thiên Hữu vẫn quanh quẩn đâu đó chợt kêu ầm lên. Giáo chủ, anh hùng hào kiệt. Các võ phái đang kéo cả lên đây kìa. Như một tia chớp vừa lóe qua trong tâm trí, cả Bạch Cốt lão tổ và Tống Kim Điêu đều có phản ứng cực kỳ nhanh chạy trước tin này. Tống Kim Điêu kêu lên, họ đã đắc thủ. Và Bạch Cốt lão tổ thì gầm lên hỏi, tiểu tử là nhân vật nào đồng bọn với ngươi, giải phá được ảnh hưởng của Bạch Cốt Tiếu Âm Công? Bạch Cốt lão tổ sau khi buông lung giả tính, để cho phản ứng ung dung bộc phát, mới kịp nhớ lại dự định trước đó của lão. Lão dương mắt nhìn chầm chầm vào chàng, và thật sự căm phẫn khi biết rằng thời điểm mà lão bỏ công chờ đợi đã qua. Tống Kim Điêu nhờ đã khai thông nhâm đốc nhị mạch, nên chỉ cần một vài sát na ngơi nghỉ thì toàn bộ chân nguyên nội lực liền được phục hồi. Lão cầm phận đến độ không chờ nghe câu đáp của chàng nữa. Lão lướt tới và phủ chụp vào chàng, hết kình này đến kình khác, như muốn nhanh chóng tìm lại thời điểm mà lão vừa bỏ qua. Súc sinh, hãy đỡ! Tiểu Hoài Nhi, hãy đỡ! Tống Kim Điêu sau khi để cho sự vui mừng đột ngột dâng lên, liền trở lại vẻ trầm tĩnh cố hữu. Chàng càng thận trọng hơn trong việc giao chiêu với đối phương. Chàng vừa đẩy ra một loạt kình để kháng cự lại hợp kình lợi hại của Bạch Cốt lão tổ, thì tai liền nghe có tiếng hồ quán của Trà Tiểu Ngọc. Tống ta nên cẩn trọng, nữ ma chết là do lão ma đầu dùng tà công tước đoạt chân nguyên. Lần thứ hai vì tiếng hô quán bên ngoài, cả Bạch Cốt lão tổ và Tống Kim Điêu đều có phần phản ứng tùy vào mức độ ngạc nhiên của mỗi người. Tống Kim Điêu chờ cho tiếng chạm chưởng vang lên, liền dịch bộ thoái lùi. Âm âm, chàng cười lớn. Thảo nào công lực của lão ma lần này có điều khác lạ, đúng là tà môn. Còn Bạch Cốt lão tổ vừa nghe được thanh âm phát thoại của Tra Tiểu Ngọc, bèn ngưng mắt lên trời cười lớn. Hóa ra không phải cao nhân nào xuất hiện, là do tiểu tử ngươi nghĩ được cách khôi phục thần trí cho bọn chúng ha. Tiểu tử, ngày nào không giết được ngươi, lão phù thật sự không an lòng. Hãy đỡ! Lần thứ hai Dương Thiên Hữu lại hô quán. Giáo chủ, bọn chúng đều đã khôi phục thần trí, làm sao bây giờ giáo chủ? Vẫn giữ nguyên phương vị pháp trưởng, là đánh vào Tống Kim Điêu. Bạch Cốt lão tổ ngoái mồm gầm lên nói. Giết! Âm ba cuồng nộ do Bạch Cốt lão tổ buông ra lập tức làm chấn động toàn bộ Nga Mi Sơn lẫn Kim Sơn đỉnh. Vì lão vừa quát xong, ngoài việc Tống Kim Điêu phải lo sợ cho quần hùng, thì Dương Thiên Hữu cùng lão Lưu Lương đại sư không hiểu đã đến từ lúc nào đều lao băng băng về phía quần hùng. Ngược lại tiếng hạ lệnh cọc lóc và tàn độc của Bạch Cốt lão tổ như khích nộ quần hùng, khiến họ muôn người như một đều đùng đùng lao cả lên trên. Tiếng chân dịch chuyển, tiếng gầm thét phẫn nộ của quần hùng đương nhiên phải làm cho Nga Mi Sơn chấn động. Và tiếp đó tiếng chạm kình giữa Tống Kim Điêu và Bạch Cốt lão tổ liền vang ra, làm cho đỉnh Kim Sơn cũng bị chấn động. Ào ào, âm âm, giết, giết! Đã họ Dương đã đầu phục Bạch Cốt giáo tà ma rồi, giết! Lão Lưu Lưng kia cũng vậy, đại sư vì thứ lão, giết! Bạch Cốt chân kinh là do chúng chiếm hữu, chúng đã có ý này từ lâu rồi. Phải báo thù cho tạ phu nhân, phải đòi lại công bằng cho trưởng lão cái bang, nhất nhật bất tử phi cái. Đã cái chết hoàng khiên của Lưu trưởng môn tại phái Hoa Sơn nữa, giết, giết, giết! Sát khí ngập trời, sự động nộ của quần hùng ngay tức khắc làm cho Dương Thiên Hữu và Lưu Lương đại sư khiếp hãi. Cả hai trăng đơn đà lao xuống theo mệnh lệnh của Bạch Cốt lão tổ, bèn đứng khựng lại trước hào khí ngút trời của quần hùng. Chưa hết, thân danh là giáo chủ Bạch Cốt giáo, bản lĩnh vào hàng đương đại kỳ nhân, Bạch Cốt lão tổ tuy đang giao đấu một mất một còn với Tống Kim Điêu, nhưng cũng bị khí thế của quần hùng cứ vọng vào tai làm cho nhục chí. Đôi mục quan của lão ma vừa khẽ đảo tròng, chớp lấy thời cơ Tống Kim Điêu, lướt tới như tia chớp. Lão ma, hãy đỡ! Âm âm! Tống Kim Điêu nghe lạnh khiếp cả người khi nhận ra chàng một lần nữa bị lão đánh lừa. Lão nhẹ nhàng nương theo bóng chưởng để lao đi một cách thần tốc, nhận ra là lão đang đi về phía quần hùng. Tống Kim Điêu hốt hoảng tri hô: mọi người mau mau cẩn trọng, lão ma đang lao đến đi kìa. Miệng gào chân dịch chuyển, Tống Kim Điêu vội vã bám theo lão ma. Vượt ngang qua Dương Thiên Hữu và Lưu Luân đại sư, Bạch Cốt lão tổ chộp luôn cả hai và tận lực quăng về phía quần hùng. Lũ vô dung, bọn ngươi không giết chúng thì phải để chúng giết bọn ngươi. Tiếng hồ quán của Tống Kim Điêu, sự xuất hiện khá bất ngờ của Bạch Cốt lão tổ và hành vi ném gã họ Dương cùng Lưu Luân đại sư thật đột ngột của lão, tất cả như là lời để cảnh tỉnh quần hùng. Đang dẫn đầu, Tra Tiểu Ngọc liền lanh lảnh điều động lên tiếng nói: "Hãy để cho cái bang Sử Dương Thiên Hữu và lão Luân Lưu, mọi người mau mau tản khai theo kế sách, quyết không cho lão ma Bạch Cốt thoát." Không chậm, tiếng niệm Phật của Đại Pháp đại sư hòa với hàng trăm tăng nhân đệ tử Thiếu Lâm liền vang lên: "A-di-đà Phật, Thiếu Lâm phải xin được đi đầu." Tiếp theo là Bạch Dân đạo trưởng, trưởng môn nhân phái Võ Đan: "Vô lượng thọ Phật, chúng bần đạo sinh sát cánh cùng với Thiếu Lâm." Sau đó ngoài môn nhân đệ tử của hai phái Không Động và Thanh Thạnh, không thấy bất kỳ một ai xuất hiện. Nga Mi phái và Cung Luân phái dội dịch chuyển về phía tả, hợp dây với hai đại phái tiền hậu là Thiếu Lâm và Võ Đan. Riêng Hoa Sơn phái do mối thù của trưởng môn nhân Lưu Kiết Tường đang lầm lầm tay kiếm, tay ám khí, một mình chiếm trọn bên cánh hữu. Kiếm của họ là độc phi kiếm của bọn Thanh Thành đã dùng và ám khí của họ là Liên Châu Thoa Phi độc mà bọn đệ tử Không Động phái trước kia đã sử dụng. Quần hùng như đã quen với cảnh này nên sự bố trí của họ tuy đông nhưng không hề rối loạn. Đang đà lao đến, Bạch Cốt lão tổ dục cười lên khi lão luôn vào giữa quần hùng. Biết lão ma đang thi triển Bạch Cốt Tiếu Âm Công, Tống Kim Điêu vừa chớm lo ngại thì nghe hàng loạt tiếng niệm Phật vang lên: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Với sự hiệp lực của hàng trăm tăng nhân, tiếng niệm Phật của đệ tử Thiếu Lâm phái trong chớp mắt biến thành một môn công phu thượng thừa của Phật môn. Và môn công phu thượng thừa đó liền hóa thành khắc tinh của công phu tà môn kia. Âm hưởng của Bạch Cốt Tiểu Âm Công liền bị Phật môn công phu hóa giải. Dẫn lao tới, Bạch Cốt lão tổ ngay khi biết Bạch Cốt Tiểu Âm Công không làm gì được quần hùng, liền xòe tay dung trảo và lông mắt nhìn vào hàng người ở trước mặt. Tra tỷ tỷ, mau nói mọi người chớ nhìn vào mắt lão. Không chậm, Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung liên hiệp hợp lực liên tài thi triển ngay một chiêu Kim Đồng Ngọc Nữ công phu. Dù dù âm. Tống Kim Điêu lao ở phía sau thập phần lo ngại cho việc hiệp lực của hai nàng không phải là đối thủ của lão ma. Chàng cố tận lực để lao nhanh hơn. Tuy nhiên, tiếng chạm kình rồi cũng đã vang lên. Âm âm. Tống Kim Điêu bàng hoàng nhìn hai nàng Đào và Tra phải bật lùi vào giữa quần hùng. Nhưng ngay sau đó chàng mới hiểu được sự bố trí không hề sơ suất của các phái. Tiếng chạm kình nọ tuy không đủ đẩy lùi Bạch Cốt lão tổ, nhưng lại đủ làm cho lão khựng lại một sát na. Nhưng một sát na quý báu đó, toàn thể tăng nhân Thiếu Lâm phái liền huy động toàn lực những chiêu thức A-di-đà-phật, dù dù. Cả một biển kình phong từ tâm chưởng của hàng trăm tăng nhân Thiếu Lâm liền xuất phát, dây kính thân hình đang phiêu hốt của lão ma. Lão ma vội vận dụng hợp kình Bạch Cốt Âm Công Trảo và Bạch Cốt Âm Công Chưởng, dù dù. Nhận ra sự thể, Tống Kim Điêu nhanh trí đứng lại và chờ sẵn lão ma ở phía sau. Vì cảnh tượng này, chính bản thân của chàng đã từng nếm trải khi trước. Không ngoài sự bố trí của quần hùng, tiếng chạm kình long trời lở đất liền vang lên ầm ĩ. Ầm ầm, Bạch Cốt lão tổ bị chấn động. Không ngoài sự dự liệu của Tống Kim Điêu, chàng vội tung chưởng đánh vào lão ma từ ở phía sau. Lão ma, hãy đỡ! Thấy lão ma ngang nhiên quay lại tiếp chưởng, Tống Kim Điêu rủa thầm: "Lão lại muốn giở trò ư? Là lão muốn chết?" Đúng như chàng nghĩ, ngay khi chàng và lão chạm kình ầm ầm, chàng thì bật lùi, còn lão ma đúng là đang giở kế sách cũ, nương theo bóng kình để lao ngược về phía sau. Nhìn vào phương hướng của lão ma, Tống Kim Điêu vội kêu Tra Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung nói: "Đào muội, Tra muội, cả hai mau lại đây với ta." Hai nàng liền lao đến và phân ra tả hữu đứng bên cạnh chàng. Đang khi đó lúc lão ma ngỡ rằng chỉ cần vượt qua hàng người Thiếu Lâm phái là ổn, hàng trăm vị đạo nhân võ đang phái ở phía sau liền âm ầm niệm Phật, vô lượng thọ Phật, lùi lại nào. Hợp lực nhu kình của hàng trăm đạo nhân của võ đang phái liền xuất hiện, tạo thành một tấm lưới tuy nhu hòa nhưng kiên cố dây bọc kính lão ma. Bạch cốt lão tổ rúng động gầm lên: "Lũ lỗ mũi trâu cuồng đồ, lão phu liều sinh tử với bọn ngươi." Lãnh khí và nhu kình gặp nhau, ầm ầm dư. Lão ma lướt đi bao xa thì kình khí chấn ngược càng phát trở lại bao nhiêu xa. Ông Kiềm Điều nhanh miệng hô quán lên: "Long Phụng Đào Vũ, mau!" Long là bên tả, là Đào Thu Dung với nội lực cương dương. Phụng là bên hữu, là Tra Tiểu Ngọc với kình lực âm nhu. Cả hai cùng xuất thủ theo chiêu Tống Kim Điêu vừa bảo. Và khi hợp kình của hai nàng xuất hiện, Tống Kim Điêu lúc bấy giờ mới dừng lại chiêu Long Phụng Đảo Vũ để đẩy hợp kình của hai nàng lao đi xa hơn và nhanh hơn. Nhận ra điều này, Bạch Cốt lão tổ vẫn ở trên không liền gầm lên mang dạy: "Súc sinh, lão phù phải giết cho bằng hết bọn ngươi." Ầm ầm ầm. Lần này không phải lão ma bay, là nương theo sóng kình. Tống Kim Điêu nhìn thấy rõ lão ma vì không thể chi trì nổi nên đã bị hợp chưởng của chàng và hai nàng đào tra tống bay đi. Vô phúc cho lão, lão bay về phía của Hoa Sơn phái. Đệ tử phái Hoa Sơn do một nhân vật trung niên dẫn đầu, bèn bắn lên Liên Châu Thoa Phi Độc lên không trung. Tất cả ném. Những tưởng phen này Bạch Cốt lão tổ phải chịu thúc thủ, Tống Kim Điêu thoáng bàng hoàng trước thân thủ của lão ma. Có như thế mới biết Bạch Cốt lão tổ thành danh không phải là một chuyện dễ. Lão có điểm lợi hại của lão. Cả một vùng trời đang dày đặt những ngọn ám khí độc. Bạch Cốt lão tổ không hiểu sao lại bất động giữa thinh không, rồi đột ngột lão rơi xuống phía, thật là nhanh như là một hòn đá nặng bị ai đó ném xuống bên dưới. Vậy là thoát. Hàng trăm ngọn ám khí Liên Châu Thoa Phi Độc do đệ tử Hoa Sơn ném ra đều mất hút vào khoảng không. Còn lão ma thì ung dung khuấy đảo hàng ngũ của những đệ tử Hoa Sơn phái. Chết này, lui ra, đỡ! Tống Kim Điêu sau lúc bàng hoàng dội lao đến. Chàng dù cật lực vẫn không kịp so với hành vi của lão ma. Mỗi một tiếng kêu của lão ma là có hàng loạt tiếng rú của đệ tử phái Hoa Sơn bị thảm tử. Hai mắt của lão tóe hung quang. Tống Kim Điêu cả tiếng gầm lên: "Lão ma, chớ giết người không là đối thủ của lão, ta đến đây." Quần hùng một phen náo động vì khiếp đảm trước sự độc ác của lão ma và lo ngại cho sự tồn vong của Hoa Sơn phái. May thay Tra Tiểu Ngọc kịp thời lên tiếng trấn tĩnh quần hùng: "Mọi người không nên hoảng loạn, đừng tạo cơ hội cho lão ma chạy thoát." Tiếp đó phía sau của phái Hoa Sơn chợt có một giọng nói trầm hùng nổi lên: "Đã có cái bàn đây rồi, Khung Tiên Trận phát động." Tống Kim Điêu nhẹ thở phào khi nhận thấy số môn đồ đệ tử của Hoa Sơn phái còn lại đang bị lấp dần bởi những nhân vật cái bang dơi gậy gọc đầy đủ và với y phục rách rưới đầy những mảnh giá. Sau đó lúc Tống Kim Điêu định dung chưởng quật vào lão ma thì một nhân vật cái bang cũng có dáng vẻ bên ngoài và có niên kỷ tương tự với phong lão cái chợt xuất hiện. Nhân vật cái bang này ngang nhiên dung gậy đã cẩu lên và lớn tiếng hạ lệnh: "Đã tiền tiêu cẩu, mau!" Ngay sau mệnh lệnh của nhân vật này, hàng loạt những cây đã cẩu bổng liền loang loáng xuất hiện trên dưới tả hữu, đâu đâu cũng có, và đều tập trung vào lão ma đầu Bạch Cốt. Lão ma cười rú lên: "Lại là Bạch Cốt Tiếu Âm Công." Tống Kim Điêu ngoài ý nghĩ này còn biết rằng dù phái Thiếu Lâm dù có kịp phát ra môn công phu thượng thừa của Phật môn qua tiếng niệm Phật cũng không đủ quá giải Tiếu Âm Công của lão ma, vì khoảng cách giữa Thiếu Lâm phái và cái bang đã vượt xa tầm quy lực. Chỉ có chàng là đứng gần, gần đến nỗi suýt nữa chàng phải choáng váng vì tiếng gầm của nhân vật cái bang nọ. Loạn bổng phá âm, cộc cộc cộc cộc. Sự quyền biến của nhân vật cái bang nọ tuy lợi hại, nhưng lại không lợi hại bằng quy lực của chiêu loạn bổng phá âm do hàng trăm đệ tử của cái bang thực hiện theo mệnh lệnh của nhân vật nọ. Loạn bổng phá âm hóa ra chỉ là một chiêu thuật bình thường, đệ tử cái bang chỉ cần dùng đá cẩu bổng đập loạn vào nền đá là xong. Thế nhưng chính những thanh âm phát ra từ một chiêu bình thường này lại là thừa năng lực hóa giải âm công tiếu bạch cốt của lão ma. Giận dữ đến độ tột, lão ma quật luôn một chưởng vào nhân vật cái bang nọ. Khi đó, Trà Tiểu Ngọc và Đào Thu Dung không hiểu đã tiến đến chỗ của Tống Kim Điêu từ lúc nào. Hai nàng nhìn thấy chiêu thức hiểm độc của lão ma quật vào nhân vật cái bang. Trà Tiểu Ngọc liền kêu lên: "Bang chủ chớ kinh hãi, Tống ca mau lên nào." Tống Kim Điêu ngấm ngầm thâu phục những toan tính của Trà Tiểu Ngọc. Hóa ra nàng cũng thừa cơ trí để đối phó với những tình huống cấp bách. Chàng quát lên: "Long đầu phụng dĩ, nhanh lên." Hai trước một sau, cả ba nhanh chóng xô kình vào ngọn chưởng của lão ác ma. Ầm ầm. Do không ngờ việc Tống Kim Điêu và hai ả nha đầu kia ra tay can thiệp, lão ma vì không vận dụng hợp kình nên sau tiếng chạm kình, lão đành rơi vào thế hạ phong. Nhanh chóng bạch cốt lão tổ liền bị dây chặt vào khốn thiên trận của cái bang. Như thú rừng sa bẫy, bạch cốt lão tổ lồng lên dữ tợn. Tả trảo hữu chưởng, trước một trảo, sau một chưởng, trên một chưởng, dưới một trảo. Bạch cốt lão tổ vận dụng toàn bộ chân nguyên nội lực vào tất cả sở học của lão. Ầm ầm. Nhưng bạch cốt lão tổ càng dùng dễ chừng nào, càng bị lún sâu hơn vào trận thế trấn môn của cái bang. Tống Kim Điêu nhìn thấy không thể không khâm phục, chàng nghĩ: "Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Có một kích như thế, nào ta mới biết câu nói trên là đúng. Ta chánh bất lưỡng lập, và ta không thể nào thắng được chánh một khi quần hùng chánh phái liên kết lại tiêu diệt quần ma." Mới nghĩ đến đây, Tống Kim Điêu lại một phen nữa bị bất ngờ trước thân thủ bất phàm của lão ma bạch cốt. Sau một lúc bị dây khốn, lão ma như phát hiện được chỗ sơ hở của khổng thiên trận pháp. Lão bật rú lên: "Bọn quá tử khốn kiếp, hãy xem đây." Lão lăng không vượt lên và từ ở bên trên, bạch cốt lão tổ quầm đủ 10 đầu ngón tay xuống, dường ra hai ngọn trảo hiểm độc vô song và quật mạnh xuống phía dưới. Dù dù, lãnh khí và trảo kình đồng một lúc xuất hiện, uy hiếp mười mấy đệ tử của cái bang ở phía dưới, vô tình lọt vào tầm khống chế của bạch cốt âm công trảo do lão ma quật xuống. Tống Kim Điêu hốt hoảng và lo lắng cho những nhân vật cái bang, chàng nhún người lao giọt lên. Thế nhưng hai ngọn trảo cực kỳ lợi hại của lão ma đã đến đích trước khi Tống Kim Điêu ra tay ngăn lại. Âm âm, phịch phịch phịch. Không cần nhìn, Tống Kim Điêu cũng biết có không ít đệ tử cái bang bị bạch cốt âm công trảo của lão ma đoạt hồn. Chàng giận dữ gầm lên: "Lão ác ma, ngươi quả là tàn độc, hãy đỡ!" Giận treo lơ lửng ở trên không, bạch cốt lão tổ khẽ xoay người và dung chưởng đỡ ngay vào chưởng kình của Tống Kim Điêu. Lão còn cao ngạo quát lên: "Lại là ngươi, tiểu tử!" Âm âm. Tuy đã tiên liệu là lão ma có thể nương đà lao đi, nhưng Tống Kim Điêu cũng không kịp có phản ứng trước thân thủ của lão. Nhìn lão đảo người thật ngoạn mục để lao về phía tả, Tống Kim Điêu vội thét lên: "Trương tiền bối cẩn trọng, đừng để lão ma chạy thoát." Ngay lập tức có tiếng gầm thịnh nộ của Thiểm Điện Kiếm Trương Tùng, vị sư thúc của chưởng môn nhân Nga Mi phái Trà Tiểu Ngọc. Nga Mi và Côn Luân nhị phái đã chờ sẵn ở đây rồi, lão ma đầu chạy đi đâu cho thoát? Toàn bộ môn nhân đệ tử của hai phái Nga Mi và Côn Luân đều nâng cao thần kiếm, trong khi bóng nhãn ánh của lão ma đầu còn gần họ liền dãy kiếm ra chiêu. Tống Kim Điêu đang lúc định tung người bám theo lão ma, thấy cách đối phó của hai phái này liền kêu thầm: "Nguy mất!" Dùng kiếm, cho dù có 10 tay kiếm đi chăng nữa, làm sao ngăn chặn được lão ma có công phu tu vi sắp xỉ hai giáp tí đây? Nhưng đó chỉ là ý phiến diện của chàng thôi. Nhưng chàng nào hiểu sự bố trí đâu đó của quần hùng, và của hai phái Nga Mi và Côn Luân. Lão ma có phần ung dung khi nhận thấy người của hai phái chỉ mỗi một biện pháp này mà đòi ngăn chặn lão. Tuy nhiên lão chợt động tâm khi nghe có tiếng quát giật giọng của trưởng môn nhân Côn Luân phái là Hà trưởng môn Hà Toàn Hỷ. Ném! Liền sau đó những môn nhân đệ tử của hai phái này còn cách xa lão ma, nghe theo mệnh lệnh của Hà trưởng môn liền dùng kiếm như ám khí để lao dùng dục vào thân hình của lão ma. Để người rơi xuống khi gặp mấy mươi thanh kiếm sắc nhọn đang chờ sẵn, còn như muốn tiếp tục lao đi, cho dù lao về bất cứ phương hướng nào. Bạch Cốt lão tổ cũng đều gặp phải những thanh kiếm vừa được ném ra ngăn lại. Đặt mình vào vị trí của lão ma trong tình thế này, Tống Kim Điêu nghĩ chắc chắn là chết. Một là lão ma phải liều lĩnh xông qua hàng loạt những thanh kiếm đang lao đến. Hai là lão ma phải có bản lĩnh thật cao minh để tung người lên cao hơn nữa mới mong toàn mạng. Vừa mới nghĩ xong, Tống Kim Điêu lại phải bàng hoàng trước sự ứng biến của lão ma Bạch Cốt. Lão không phản ứng theo hai cách mà chàng vừa nghĩ. Trái lại, lão bỗng gầm lên: hay lắm, đây là điều lão phu đang chờ, hãy xem đi. Y phục của lão ma chợt phình to do lão dồn tụ nội lực vào, và với toàn thân đang trương tròn như quả cầu chứa đầy hơi, Bạch Cốt lão ma chợt xoay nhanh ở trên không như là một con vũ. Thế là những thanh trường kiếm được ném đi từ các phía lao vào lão cứ như là lao vào những lớp lụa mềm mại vừa có nhiều sức đàn hồi. Tung dù dù dù. Những thanh kiếm đó vì do gặp lực phản hồi bay đi tán loạn về phía. Và vì hai tán loạn cho nên sự xuất hiện của những thanh trường kiếm này đối với nhân vật nào vô phước phải đối phó thì thật là xuất kỳ bất ý. Những nhân vật đó bao gồm đủ các phái, tất cả đều cuống cuồng tự nghĩ cách hoặc tránh né những thanh kiếm vô tình. Quần hùng nhất phen lao đao. Lợi dụng tình thế này, Bạch Cốt lão tổ ung dung lao đi. Và một lần nữa Tống Kim Điêu cũng hoàn toàn bó tay trước sự giảo quyệt tột cùng của lão ma. Chàng dù biết là lão sẽ lao đi, nhưng chàng không hề nghĩ ra phương hướng chọn lựa đầy kỳ quặc của lão. Trong khi chàng nghĩ, lão sẽ tiếp tục lao xuyên qua lớp người dày đặc của hai phái Nga Mi và Côn Luân, vì đó là lối thoát duy nhất rất gần đối với lão, thì lão lại lao về phía ngược lại. Lão dùng thần tốc về phía xa nhất, phía đó người của cái bang và Hoa Sơn phái. Chàng hốt hoảng hô quán lên: bang chủ! Tiếng gầm của bang chủ cái bang đã át mất tiếng hô quán của Tống Kim Điệp. Khổn thiên trận! Lời chưa kịp thì trận thế đã dàn sẵn. Bang chủ cái bang lại nhìn bóng nhân ảnh của lão ma vượt qua đầu mọi người. Tiếp đó kịp đưa mắt nhìn về phía trước, Tống Kim Điêu lại gầm lớn: lão mà muốn giải gì cho gã Hội Dương và lão Lưu Lưng? Yêu huynh đệ đệ tử cái bang nên thận trọng. Ầm ầm! Ngay từ đầu, kể từ lúc Dương Thiên Hữu và Lưu Lưng đại sư bị lão ma Bạch Cốt ném vào giữa quần hùng, cả hai đã bị người của cái bang dây khốn. Cả hai đáng lý đã bị người của cái bang diệt trừ, nhưng vì sự loạn động đầy bất ngờ của lão ma, buộc bang chủ cái bang phải rút bớt đi nhân lực để hợp cùng Hoa Sơn phái, họ Dương và lão Luân Lưu đại sư mới có thể chi trì cho đến lúc này.